Bất diệt bá thể quyết, chương 243 âm mưu ấp ủ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, lời này nhưng là thật. Mộ Phong nhìn thẳng Kim Dương Huy nói, tuyệt không nửa câu nói ngoa, Kim Dương Huy cười nói, Mộ Phong mắt lộ ra tinh mang, hắn biết rõ Vương Giai Linh Hỏa hy hữu. Phóng nhãn toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc có được Vương Giai Linh Hỏa người, một cái tay đều đếm ra. Bồ Dương Cốc phần mộ chủ nhân Khổng Văn Diệu khi còn sống liền có được Vương Giai Linh Hỏa, đáng tiếc bị Thanh Hồng Võ Vương cướp đi. Lấy Mộ Phong thực lực bây giờ cho hắn 100 cái lá gan, cũng không có khả năng đi Thanh Hồng giáo đòi hỏi Vương Giai Linh Hỏa, cái kia thuần túy là đang tìm cái chết. Mộ Phong tại thận trọng cân nhắc về sau, liền đáp ứng xuống. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết Vương Giai Linh Hỏa đến dung luyện trong cơ thể Vương Thể Huyết. Mạch, hắn thực lực trước mắt vẫn là quá nhỏ yếu, toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc bên trong, có thể uy hiếp được hắn sinh mạng cường giả thế nhưng là có không ít. Như hắn có thể đem Vương Thể Huyết mạch triệt để dung luyện thành huyết thống, hắn có lẽ không phải là đối thủ của Võ Vương, nhưng Võ Vương nếu muốn tùy tiện giết hắn, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Mộ Phong không phải cái ngồi chờ chết người, hắn càng thích chủ động xuất kích, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Ha ha, Mộ Đại Sư, vậy liền chúc chúng ta tiếp xuống hợp tác vui sướng. Thấy Mộ Phong đáp ứng, Kim Dương Huy cũng âm thầm thở dài một hơi. Hắn mặc dù không biết đến Mộ Phong đan đạo trình độ, nhưng các quan vũ, ôn hồng nghiệp cực lực đề cử, hẳn là phi phàm. Năm nước tranh bá thi đấu khi nào bắt đầu, lại là ở nơi nào cử, hành, Mộ Phong đột nhiên hỏi nói. Sau 3 tháng, liền tại Cửu Lê Quốc Đô, Kim Dương Huy nói, đấu giá hội kết thúc về sau ta sẽ về một chuyến Thương Lan Quốc, đến lúc đó ta sẽ lại chạy về Cửu Lê Quốc Đô tham gia năm nước tranh bá thi đấu. Mộ Phong nhàn nhạt nói, cái này không có vấn đề, Kim Dương Huy cười nói. Sau đó, Mộ Phong cùng Kim Dương Huy lại là nói chuyện chút năm nước tranh bá thi đấu chi tiết về sau chính là cáo từ rời đi. Tại rời đi trước đó, các quan vũ đơn độc gọi tới Sử Phi Dịch để cái sau lần nữa hướng Mộ Phong chịu nhận lỗi. Không cần, ta cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người, đã Sử Phi Dịch trước mặt mọi người hướng ta dập đầu nói xin lỗi, vậy liền ân oán thanh toán xong. Mộ Phong khoát khoát tay, chính là phiêu nhiên mà đi. Các quan vũ nhìn xem Mộ Phong bóng lưng rời đi có chút tiếc rẻ thở dài. Một hơi, sư tôn, người than thở cái gì? Sử Phi Dịch nghi hoặc hỏi. Ta đang tiếc hận ngươi lãng phí cái cơ duyên to lớn. Nếu ngươi có thể được Mộ Đại Sư một lần chỉ điểm, đủ để cho ngươi được lợi cả đời. Đáng tiếc ngươi đem loại cơ duyên này hủy, các quan vũ ánh mắt phức tạp nói. Sư tôn, cái này Mộ Phong thật có ngươi nói như vậy thần sao? Sử Phi Dịch nhíu mày nói, có thể nói là thần hồ kỳ thần, tin hay không tại ngươi, lần này về Ly Hỏa Vương Đô, ngươi hảo hảo bế môn hối lỗi đi. Các quan vũ bùi ngùi thở dài, rời đi Tụ Hiền Các. Quả thực là khinh người quá đáng, cái này Mộ Phong tự cao trợ các quan vũ nhập vương sư chi vị có công, lại như thế không đem chúng ta để vào mắt. Cửu Lê Quốc Đô, nơi nào đó y quán bên trong, Cung Hưng Hiền giận không nhịn nổi đi dạo tản bộ. Ở đây y quán bên trong, trừ Cung Hưng Hiền bên ngoài, Vũ Văn Đống, Vân Phi Dương lại đều tại, sắc mặt hai người cũng khó coi. Mà Cung Ngạn Văn, Vũ Cao Phong cùng Vân Hồng Ngạn ba người, thì là nằm thẳng tại giường trúc bên trên, mấy y sư chính đang vì bọn hắn xử lý vết thương. Lão Tổ, ta từng điều tra cái kia Mộ Phong lai lịch, hắn bất quá là phụ thuộc tiểu quốc con em thế gia, căn bản không có cái gì lớn bối cảnh. Kẻ này trợ các quan vũ nhập vương sư chi vị, chỉ sợ là chó ngáp phải ruồi. Ta còn chưa từng nghe qua có người có thể giúp người nhập vương sư. Cung Ngạn Văn nằm tại giường trúc bên trên, đôi mắt tràn đầy vẻ oán độc nói. Cung Hiền Chất nói không phải không có lý. Cái kia Mộ Phong chỉ sợ thật đúng là chó ngáp phải ruồi, đáng tiếc là các quan vũ lại tưởng thật sự là ngu xuẩn. Vu Văn Đống gật đầu nói, vô luận có phải hay không chó, ngáp phải ruồi, có các quan vũ ở sau lưng chỗ dựa chúng ta tam đại gia tộc căn bản không động được cái kia Mộ Phong. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, chưa hẳn không động được, Cung Ngạn Văn bỗng nhiên nói, một nháy mắt y quán bên trong đám người, đều là ánh mắt rơi trên người Cung Ngạn Văn. Ngạn Văn, người có gì cao chiêu? Cung Hưng Hiền hỏi, hắn là biết mình đứa cháu này túc trí đa mưu, ý tưởng so người bình thường đều phải nhiều hơn nhiều. Ta trên người Cung Mộng Lộ đạt được không ít tin tức. Cái kia Mộ Phong chỗ ở nước phụ thuộc tên là Thương Lan Quốc. Mà vừa lúc ta từng tra ra Thanh Hồng Giáo từng có một vị lai sứ cũng từng tiến vào cái kia Thương Lan Quốc. Lời vừa nói ra, đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này Thương Lan Quốc chỉ là cái tiểu quốc A có thể dẫn tới Thanh Hồng lai sứ. Cung Hưng Hiền nhíu mày. Nói, Cung Ngạn Văn khóe miệng lộ ra sâm nhiên ý cười, nói ta còn tra được. vị kia Thanh Hồng Lai Sứ còn chết tại Thương Lan Quốc bên trong. Cái này tin tức rất bí ẩn, người biết cũng không nhiều. Ồ, Thanh Hồng Lai Sứ thế mà chết tại cái kia Thương Lan Quốc bên trong, là ai giết? Vô Văn Đống kinh ngạc hỏi. Thanh Hồng Giáo, uy chấn bát phương, chư quốc bái phục. Tại Ly Hỏa Vương quốc cương vực bên trong, lại có ai dám giết Thanh Hồng Giáo người? Cái này tin tức quá bí ẩn, hung thủ là ai ta không rõ ràng. Nhưng Thanh Hồng Lai Sứ chết tại Thương Lan Quốc bên trong, cái kia Thương Lan Quốc quân không có khả năng không biết rõ tình hình. Mà trùng hợp chính là, lần này đấu giá hội Thanh Hồng Giáo cũng người đến. Nói đến đây, Cung Ngạn Văn khóe miệng lộ ra âm mưu nụ cười như ý Cung Huynh. Cái này Diệu Ư, chúng ta nếu đem này tin tức vụng trộm. Cáo chi Thanh Hồng Giáo người, cái này họa thủy liền có thể đông dẫn. Vân Hồng Ngạn không khỏi vỗ tay xưng diệu, Cung Hưng Hiền, Vô Văn Đống mấy người cũng đều là liên tục gật đầu. Vân Huynh, ta nhớ được ngươi cùng Thanh Hồng Giáo có chút qua lại. Lần này đến đây Cửu Lê Quốc Đô Thanh Hồng Giáo cũng là từ các ngươi Vân gia tiếp đãi. Việc này chỉ sợ cần Vân Huynh lửa cháy thêm dầu a. Cung Hưng Hiền chợt nhìn về phía Vân Phi Dương cười nhạt nói. Lần này Thanh Hồng Giáo người tới, vừa lúc có một vị là ta quen biết cũ. Mấy ngày nữa ta liền sẽ đem này tin tức trong lúc lơ đãng tiết lộ cho hắn. Vân Phi Dương nhàn nhạt nói. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong dậy thật sớm, tiến về Cửu Lê Thương Minh. Công Giả Ly giao cho hắn linh dược, hắn đều đã luyện chế thành đan, là thời điểm trước mặt người tính tính sổ. Cửu Lê Thương Minh, tất cả mọi người, đều biết Mộ Phong cùng Công Giả Ly quan hệ vô cùng tốt, cho nên Mộ Phong một bước vào Cửu Lê Thương Minh chính là bị đám người ủng hộ. Công Giả Ly càng là tự mình ra đón lấy, Cửu Lê Thương Minh khách quý trong phòng. Mộ Phong cùng Công Giả Ly ngồi đối diện nhau, một vị xinh đẹp thị nữ chi kỳ đất là hai người pha trà đổ nước. Mộ Đại Sư, ngài lần này đến đây là, Công Giả Ly nghi hoặc hỏi, linh đan ta đều đã luyện xong, dự định cùng ngươi thanh toán một cái. Mộ Phong nhàn nhạt nói, nha, nguyên lai là dạng này a cái gì? Công Giả Ly gật gật đầu chợt ngây ngần cả người, khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Phong, nói, Mộ Đại Sư, người nói cái gì? Linh đan đều luyện tốt rồi, hắn cho Mộ Phong linh dược khoảng chừng hơn 70 phần a, bình thường linh dược thiên sư, luyện chế cái này hơn 70 phần linh dược. Không ngủ không nghỉ luyện chế đều phải tốn phí một tháng thời gian đi. Nhưng lúc này mới qua 5-6 ngày thời gian, Mộ Phong lại còn nói luyện chế tốt. Chẳng lẽ nói đùa sao? Mộ Phong tuyệt không nhiều lời, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra rất nhiều bình ngọc đặt ở Công Giả Ly trước mặt bàn trà bên trên. Nhiều như vậy, Công Giả Ly nhìn trước mắt một bình thuốc, không khỏi ánh mắt đờ đẫn. Hắn mặc dù không phải linh dược sư, nhưng cũng minh bạch linh dược sư đan thành về sau, một lò linh đan giả một bình. Mà một gốc thiên giai linh dược thêm lên phụ dược có thể luyện ra một lò linh đan. Bình thường, linh dược sư là có thất bại suất có 2/1 trong tỷ lệ thành đan đã là cực kỳ khó được. Nhưng trước mắt Mộ Phong lấy ra lại là hơn 70 bình thuốc bình, chẳng lẽ lại Mộ Phong tỷ lệ thành đan 100%? Trăm, nhưng sao lại có thể như thế đây? Lại cao minh linh dược sư cũng không có khả năng tỷ lệ thành đan đạt tới 100% a cách chương.